Chương 659, xà tinh bệnh lôi uy. Chương 659, làng thác nước trung tâm, nơi này có một viên trí ít mấy trăm người khả năng ôm hết đại thụ. Nơi này là làng thác nước thánh, cái gọi là anh hùng nước chính là do cây này để luyện ra, các đời đều do làng thác nước người mạnh nhất kiểm giữ, nhưng ở đời trước bởi vì này chất nước tác dụng phụ bị phong ấn. Đời trước thủ lĩnh không chịu nổi tác dụng phụ chết rồi. Một đời mới thủ lĩnh cũng là một cái tâm tính nhát gan hạ nhẫn, như không phải thủ lãnh vị trí là thế tập căn bản không tới phiên hắn. Kể từ đó, trong thôn cường giả tự nhiên bắt đầu nhìn trộm anh hùng nước, bọn họ thậm chí không biết anh hùng nước là một loại sẽ thôn vệ sinh mệnh lực đồ đạc, mặc dù có tuổi trẻ thủ lãnh giải thích bọn họ cũng chỉ coi như là muốn độc chiếm anh hùng nước mượn cớ. Tranh sáng tranh tối làng thác nước, căn bản không có ý thức được diệt thôn tai nạn đang ở trước mắt. Chết tiệt! Chu vi đã bị bao vây. Trong thôn thượng nhận thuốc lào nhìn chằm chằm làng thác nước thủ lĩnh vượt một gầm hét lên, đều đã lúc này ngươi còn luyến tiếc xuất ra anh hùng nước, làng thác nước làm sao sẽ ra khỏi ngươi một cái như vậy cái gì cũng sai phế vật thủ lĩnh. Vượt một thần sắc nhiều lần biến hóa, chẳng bao lâu sau dạy hắn nhận thuật lão sư biến thành bộ dáng này, thế nhưng hắn cũng biết bây giờ làng thác nước gặp phải tai họa ngập đầu, bằng không vòng ngoài nỉ dạ sẽ không có chút nào động tĩnh đã bị người vọt tới ngoài thôn. Ta đây tiểu đi cầm. Vượt một khẽ cắn môi nhảy vào trong hồ, từ đáy hồ tiến nhập trong thôn thánh thụ thụ tâm chỗ trống, tại nơi bên trong một cái tiểu hình trong đền thờ phong ấn anh hùng nước, bất kể như thế nào mượn anh hùng nước lực lượng trước đánh đuổi kẻ thù bên ngoài lại nói. Lúc này thánh thụ bên ngoài, chờ thuốc lào lại nổi lên kiểu khác tâm tư. Làng thác nước tuy là phi thường nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ cũng là năm nước lớn bên ngoài duy nhất sở hữu vi thu nhân thôn. Cựu đại vi thu bên trong nạ nạ bị trồn sở phong ấn gì nụ gì kỳ liền tại bọn họ làng, như không phải người này chống đỡ vượt mục hắn đã sớm có thể cùng vượt mục trở mặt. Hoa sen là ngươi vì làng xuất lực thời điểm. Thuốc lào mang theo giọng ra lệnh nói rằng, ừ hoa sen nặng nghề gật đầu, lấy tư cách gì nụ gì kỳ nàng có thể ở sau lưng dài ra nạ nạ bị cánh tiến hành phi hành, ở vào thời điểm này tiến hành trên cao quan sát lại không quá thích hợp. Cho nên tuy là chán ghét thuốc lào nàng vẫn là bay đến bầu trời bắt đầu điều tra. Siêu liên tiếp tiếng xé gió ở trong rừng rậm vang lên. Chỉ là đơn giản hòn đá, nhưng là lại bị quán chú trả cờ dạ từng cái mang theo mấy lần vận tốc gầm thanh sông thượng thiên không, như không phải đúng lúc phát hiện hoa sen mới bay đến bầu trời đã bị trực tiếp nện xuống tới. Thế nhưng điều này cũng làm cho nàng lần nữa cất cao phi hành cao độ. Dĩ nhiên không có bắn chúng bộ lịt nhịn không được nói rằng, bọn họ là cố ý gần sổ hừ lạnh nói, vũ đạo văn minh bọn họ hẳn không có nghiên cứu làm sao bắt lấy vi thú, vì vậy cố ý bức cái này nạ nạ bị gì nụ gì kỳ bay cao một điểm, đến lúc đó người này chạy thoát mọi người ai cũng đừng nghĩ bắt được. Xem ra bọn họ đối với mình cực kỳ tự tin. Ừ bố lý tán đồng gật đầu, nếu như không có tự tin, na y chủng loại giống như lật bản ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ lấy được cách làm. Hầu như giống như là ở còn lại tứ đại văn minh chức nghiệp giả trong lòng mai phục một cây đối với bọn họ bất mãn cái đinh. Xoát xoát một hồi thuấn thân thuật di động thanh âm, toàn bộ làng thác nước thánh thụ bị bao vây. Ta nguyện ý dẫn dắt làng thác nước đầu hàng thuốc lào mồ hôi lạnh trên trán đưa ra không chút do dự hô lớn nói. Cái này có thể không phải một cái hai cái người xâm lăng, mà là ước chừng hơn 2.000 cá nhân xâm giả, mặc dù coi như đều chỉ có mười mấy tuổi. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần ra sân thuấn thân thuật cũng biết những người này cũng không đơn giản. Đi, tiếp thu bọn họ. Vũ đạo văn minh một người cầm đầu hắc phát tử đồng chức nghiệp giả cao ngạo nói. Nghe được hắn mệnh lệnh, sau lưng cái khác chức nghiệp giả dĩ nhiên không có một tia dị nghị, ngược lại mang theo từng tia đùa cợt nhìn về phía còn lại tứ đại văn minh chức nghiệp giả, tựa hồ đang chờ đấy bọn họ nhịn không được xông lên động thủ. Sự tình không thích hợp Apolit lẩm bẩm. Làng thác nước cái này thượng nhận muốn đầu hàng, vũ đạo văn minh không nói hai lời liền lên đi tiếp thu bắt tù binh. Cái này tỏ rõ làm còn lại tứ đại văn minh chức nghiệp giả đều là người trong suốt, làm như vậy rõ ràng là dự định bức tứ đại văn minh chức nghiệp giả cùng bọn họ đánh một trận. Bắt môn độn giáp gần sổ kẻn sẩy gẳng xem hướng vũ đạo văn rõ ràng cầm đầu người cầm đầu kinh ngạc nói, trong cơ thể hắn kinh mạch cải tạo cùng gai hầu như giống nhau như lúc. Hắn hẳn là vốn là cụ bị bắt môn độn giáp kỹ năng, hơn nữa kỹ năng bản thân là hoàng kim điểm, kỹ năng biến dị qua. Nghe nói như thế, hầu như tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bắt môn độn giáp loại này cấm thuật, ở hồ cả thế giới nếu như bắt môn toàn bộ khai hỏa đủ để ở trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng mấy trăm lần, thế nhưng phóng tới Hoàng Kim Đại Lục không có trả cờ giả căn bản là phế, coi như Hoàng Kim điểm kỹ năng biến dị quá, toàn bộ khai hỏa bắt môn cũng không khả năng sản sinh hổ cả bên trong thần thoại. Tối đa trong thời gian ngắn bạo phát mấy thành tăng phúc, đều coi là cái này biến dị kỹ năng có trình độ. Có người phân tích qua, bát môn độn giáp nếu như có thể dung hợp 8 giờ hoàng kim điểm kỹ năng, thực lực tăng phúc đủ để cho hắc thiết chức nghiệp giả độ thần, thế nhưng phản phệ đại giới chính là ngay cả chân linh đều mất đi rơi. Mà 8 giờ hoàng kim điểm kỹ năng không có ai sẽ lãng phí ở phía trên này. Coi như thật cam lòng lãng phí, người này trước phải có bản lĩnh hủy diệt 8 cái thế giới kịch mới có thể, mượn gần số mà nói hắn có kịch tình tiến công chiếm đóng, đến nay đều mới có hủy diệt 7 thế giới kịch. Ngươi là người nào tiên đạo văn minh người dẫn đầu nhịn không được hỏi, phải đạo tiên đạo văn minh hòa vũ đạo văn minh từ trước đến nay giao hảo, nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt. Thông thường mà nói coi như không hợp tác cũng sẽ phong tới cuối cùng lại tiến hành đối địch. Lôi huy, cựu tiêu lôi thần lôi, huy phong huy hắc phát tử đồng lôi huy cao ngạo nói. Một hồi người phi thường không nói, thế nhưng gần sổ tâm thần lại hơi chấn động một chút. Nếu như cái này lôi huy là cái kia lôi huy, hắn có thể là duy nhất tại chỗ nhận thức người này, bởi vì man hoang cổ dịch thì có một cái lôi huy, dùng người bình thường mà nói người này đầu óc có bệnh, nhưng người này cũng là vũ đạo văn minh hiện nay Bạch Ngân Vũ Tiên lôi khôn duy nhất hậu đại. Bạch Ngân Vũ Tiên, thực lực không nói, ở phẩm giai bên trên nhưng là cùng cấp vu sư chi thần. Ở toàn bộ man hoang cổ dịu, lôi huy tuyệt đối có thể nói mọi người không nghĩ nhất gặp phải một cái. Bởi vì hắn đầu óc có bệnh người là điên. Người khác thuận miệng một câu nói hắn miễn là nghe không đúng, sẽ cảm thấy ngươi là bắn lên hắn, ở giẫm đạp niềm kiêu ngạo của hắn xông lên giống như ngươi liều mạng, hết lần này tới lần khác người này chỗ dựa vững chắc mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu là không có kinh thiên quyền lợi căn bản không người ngốc đến cùng hắn đả sanh đả tử. Kể từ đó, người này đầu óc có chuyện dĩ nhiên cũng tu luyện đến nửa bước truyền kỳ. Mà lôi uy nổi danh nhất một điểm, chính là hắn trải qua 5 lần biến dị bắt môn độn giáp kỹ năng, phải biết rằng ngay cả thân là Bạch Ngân Vũ Tiên lôi khôn, tuổi trẻ thời điểm đều không thể phá hủy 5 thế giới kịch đạt được 5 hoàng kim điểm kỹ năng. Chỉ này một điểm, một cái như vậy được cưng chịu kẻ điên ai dám chê ơ. Chỉ là lúc này đây, lôi uy mới vừa giới thiệu xong chính mình, chu vi liền ồn ào cười ha hả, cửu thiên lôi thần lôi, uy phong uy, người bình thường cái nào có thể như vậy giới thiệu chính mình. Những nghề nghiệp khác giả cũng không còn nghe nói qua lôi uy tự nhiên tùy ý cười nhạo đứng lên. Phiền phức lớn rồi, xem ra hôm nay muốn một cuộc các chiến, phiền toái nhất là loại này xà tinh bệnh căn bản đoán không ra ý nghĩ của hắn, làm ra bất luận cái gì hết ý sự tình cũng không ngoài ý liệu. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi muốn chết lôi uy cả người màu tím trả cờ giả khuấy động lên từng tầng một hồ quang điện. Bát môn độn giáp mở ra màu tím trả cờ dạ quấn quanh ở bên ngoài thân hầu như ngưng tụ thành thực chất, kinh người như vậy một màn rốt cuộc để tiếng cười nhạo tiêu thất chuẩn bị chém giết. Còn như đầu hàng thuốc lào, lúc này căn bản không có người có tâm tư để ý tới người này. Thậm chí từ bên hồ duyên chức nghiệp giả phía sau bò lên vượt mục đều không mấy người chú ý tới, bởi vì lúc này tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, nếu như không thể liên thủ diện trừ lôi uy cái này kẻ điên. Bọn họ đừng nghĩ tiếp tục an ý liên thủ cướp đoạt hổ cả thế giới tài nguyên. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, Ma Chi Phong Vương khen thưởng.